Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, có mới nới cũ thối lão bản. Tuôn rơi bạch tuyết từ thiên khung phiêu diêu mà, như lông ngỗng nhẹ phẩy, lưu loát, rơi đầy đất, đem hoàng cung kim chuyên ngọc ngói đều là đắp lên một tầng ngân sắc áo khoác. Khiến cho đại hùng điện hạ nguy nga trong bắn ra một số lạnh lẽo cơ thành tuyết ăn mặc tố bào. Sợi tóc chỉ dùng một cây dây nhỏ buộc chặt, không có mang quá nhiều tân trang vật, chậm rãi hướng phía đại hùng điện hạ đi đến tiến về đại hùng điện hạ trên đường tuyết động đã bị trong cung thái giám quét sạch qua. Một đường thản, nối thẳng đại điện, nhưng là càng chạy, cơ thành tuyết lại là càng làm đến một tia kiềm chế vượt qua thiên huyền môn. Đại hùng điện hạ chính là gần ngay trước mắt, dẫm lên thạch thê, đứng tại cửa đại điện. Chung quanh khẩn trương bận rộn thái giám cung nữ tại vội vàng cho hắn hành lễ cơ thành tuyết ôn. Hòa gật gật đầu, ra hiệu bọn họ tiếp tục. Chính mình thì là chắp lấy tay, bước vào đại hùng điện hạ. Cái này phụ hoàng lúc còn sống, thường xuyên ngốc vị trí bây giờ đại hùng trên điện. Năm đó cái kia đạo phóng khoáng tự do, hăng hái thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu cả sảnh đường Hàn Phong. Hình như có bất đắc dĩ cùng không cam lòng thở dài đại hùng trong điện bên cạnh. Chậm rãi đi ra một bóng người. Liền phúc thân thể tựa hồ có chút mỏi mệt. Vành mắt đều là ẩn ẩn biến thành màu đen. Toàn bộ mái tóc đều là hóa thành màu trắng. Như vậy trướng mắt liền cha chồng cơ thành tuyết đối với vị này thái giám tổng quản cũng không dám khinh thị. Dù sao đối phương thế nhưng là một vị thất phẩm chiến thánh. Hơn nữa còn là phụ hoàng tâm phúc tam hoàng tử đến đại hùng điện hạ cần làm chuyện gì. Liền phúc bén nhọn thanh âm bên trong mang theo một số mỏi mệt. Phất trần khẽ vẫy, trên mặt mang chưa từng biến mất đau thương. Nói với cơ thành tuyết liền phúc hòa hoàng đế quan hệ rất tốt. Tựa hồ là từ nhỏ đến lớn chính là một mực chỗ cùng một chỗ. Bây giờ trường phong đại đế bởi vì thương tiếc thế. Thương tâm nhất không ai qua được liền phúc liền cha chồng. Đang muốn gặp phụ thân một mặt cơ thành tiết hít sâu một hơi. Đối liền phúc cung khom người tử. Nói ra liền phúc hữu khí vô lực nắm vuốt tay hoa. Liếc cơ thành tiết liếc một chút. Trực tiếp chính là cự tuyệt. Không được, bệ tằng lệnh, chưa tới đưa tang lúc. Không thể cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, chẳng lẽ làm nhi tử gặp một lần cuối đều là không được a? Cơ thành tiết nhíu mày, hỏi thăm tam hoàng tử, ngươi vẫn là mời trở về đi, ngươi hẳn là rõ ràng, tạp gia là không thể nào vi phạm bệ ý chỉ, coi như bệ đã tiên thăng. Cơ thành tiết nhìn liền phúc thái độ rất lợi hại kiên quyết, trong lòng cũng là thở dài, không có làm qua nhiều dây dưa, quay người chính là rời đi đại điện. Liền phúc nhìn lấy cơ thành tiết biến mất bóng lưng, ánh mắt thâm thúy bành bành bành. Kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, cắt ngang đang luyện tập bắt đầu chạm trổ bộ phương. Cái sau mặt không biểu tình chật qua đầu, nhìn một chút bị gõ đến run rẩy đại môn, sáng sớm người nào không có việc gì một mực gõ cửa đập. Không ngừng, bộ phương thanh tẩy tái đi tích thon dài thủ trưởng, đem trên tay nước đọng lau sạch sẽ về sau, mới là đi tới cửa. Mở cửa tấm đập vào mi mắt là một chương mang mạng che mặt gương mặt. Trên gương mặt này khuynh quốc khuynh thành con ngươi quay tròn truyền. Tràn đầy hưng phấn thần sắc, bộ lão bản rốt cục mở cửa a. Nhanh để cho ta đi vào. Nghề nhan không kịp chờ đợi nói ra, bất quá bộ phương lại là không hề động. Cản tại cửa ra vào. Mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Còn chưa tới buôn bán thời gian. Ngươi tới sớm như thế làm cái gì? Nghề nhan sững sờ. Nhất thời giơ tay lên. Cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn dơ lên bộ phương trước mặt. Nói ra, hôm qua ăn bộ lão bản đồ ăn. Nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cảm giác được lợi rất nhiều. Cho nên cũng muốn tới thử một tay cho bộ lão bản nhìn một cái. Nghề nhàn đối với mình thủ nghệ vẫn rất có tự tin. Tại Thiên Cơ Tông, tất cả mọi người là bị nàng chỗ đun nấu mỹ vị cho chinh phục. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nữ nhân này có bị bệnh không, sáng sớm chạy tới nói muốn đun nấu một đạo mỹ thực. Đây là muốn mượn dùng ta nhà bếp tiết tấu. Ta không muốn nhìn, nhà bếp cũng không ngoài mượn. Bộ Phương Từ Tốn nói Nghê Nghiên nhất thời bị một nghẹn. Nàng đúng là muốn mượn dùng nhà bếp. Không có nhà bếp nàng làm sao đun nấu thức ăn a? Nhìn thấy Bộ Phương lại dự định tướng môn tấm khép lại, Nghê Nhan nhất thời gấp, trên thân chân khí phun ra ngoài, đỡ lấy cánh cửa, không nhượng Bộ Phương khép lại. Ngươi chờ ta một chút. Nghê Nhan khẽ kêu đường, ngươi muốn gây chuyện. Bộ Phương cảm thụ được Nghê Nhan trên thân bắn ra bành trướng chân khí, nhàn nhạt nói một câu. Về sau hắn bên cạnh thân, một đường hào quang màu đỏ chính là nở rộ. Tiểu bạch béo ị thân ảnh hiển hiện, kẻ nháo sự đào áo dĩ kỳ chúng. Tiểu bạch nhãn trong mắt quang hoa lấp lóe, cơ giới nói ra, ai ngươi người này tốt không hiểu phong tình. Lão nương bản cô nương thành tâm thành ý dự định đun nấu món ăn cho ngươi nhấm nháp, ngươi lại để cho đuổi người đi. Ngươi đối một cái mỹ nữ sao có thể như thế nhẫn tâm. Nghê Nhan trong mắt to như nước trong veo, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Từ này tiểu bạch trên thân, Nghê Nhan lại là cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy hiếp cảm giác. Quả nhiên không hổ là có thể lấy đi hoàng huyết thảo ra hỏa. Nói đi, người mục đích khác vòng vo. Bộ Phương nhíu nhíu mày, liếc Nghê Nhan một cái nói, cái này vừa nói, Nghê Nhan trong mắt nước mắt trong nháy mắt thu hồi. Cả người cũng là loại kia xuất trần bộ dáng. Ta muốn học ngươi loại kia có thể khiến cho linh thú thịt trong linh khí không sói mòn kỹ xảo. Nghê Nhan nói thẳng. Bộ Phương bình tĩnh nhìn thẳng Nghê Nhan. Nghê Nhan cũng là không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm. Hai người ánh mắt liền như vậy không giữ lại chút nào trong không khí chạm vào nhau. Tốt a, Bộ Phương cuối cùng vẫn là nhận thua. Cô gái này ánh mắt quá sắc bén, cho nên Bộ Phương lựa chọn đóng cửa, không dậy, đóng cửa lại về sau. Bộ Phương này nhàn nhạt thanh âm mới là bay ra, truyền đến ngạc nhiên Nghê Nhan bên tai, khiến cho nàng cả người đều là ngốc tại cửa ra vào qua một hồi lâu. Bộ Phương rốt cục luyện tập xong món ăn, bưng vừa mới đun nấu xay xương sườn, mở cửa ngoài cửa, Nghê Nhan bọc lấy đại báo, ngồi xổm tại cửa ra vào, vừa nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời hứng thú bừng bừng địa đứng lên. Bộ Phương có chút đau đầu, nữ nhân này làm sao còn tại a? Tiểu hắc, ăn cơm. Không thèm để ý nữ nhân kia, Bộ Phương nhẹ nói nói, đem xay xương sườn bày ở tiểu hắc trước mặt, sờ sờ cái sau mềm mại lại ấm áp lông tóc. Về sau, Bộ Phương chính là quay người trở lại trong tiểu điếm buôn bán. Thời gian chính thức bắt đầu. Thối lão bản, ta trở về á? Trong hẻm nhỏ truyền ra một trận cộc cộc cộc tiếng chạy bộ. Âu Dương Tiểu Nghệ thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh chính là vang vọng tại Bộ Phương bên tai. Bộ Phương vừa mới đem món ăn bưng cho Kim Bàn Tử, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy mấy ngày không thấy Âu Dương Tiểu Nghệ lanh lợi tiến đến nhìn nha đầu này này. Hoan thoát bộ dáng, liền theo vừa mới được thả ra một dạng. Tuy nhiên Âu Dương Tiểu Nghệ đúng là bị vừa mới phóng xuất. Ngươi là ai? Âu Dương Tiểu Nghệ vừa tiến vào tiểu điếm, chính là nhìn thấy một cái mang mạng che mặt ăn mặc bao quát áo bào lớn nữ nhân thế mà đi theo thối lão bản sau lưng, nhất thời trừng to mắt, nghi hoặc hỏi thăm. Thối lão bản nhanh như vậy tìm đến mới phục vụ viên, nhanh như vậy liền có mới nới cũ, người con bé này là ai? Nghê Nhan liếc Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục theo sau lưng Bộ Phương. Bộ Phương đi vào nhà bếp, nàng cũng muốn đi theo vào, bất quá cũng là bị tiểu bạch băng lãnh vô tình ngăn cản ở bên ngoài. Nghê Nhan nếu như không phải cảm thấy cái này cục sắt mang cho nàng cảm giác áp bách quá mạnh, nàng đã sớm một bàn tay đem cái này cục sắt cho mang ra. Âu Dương Tiểu Nghệ biết chứ chủy, đau lòng đến không thể hô hấp, có mới nới cũ thối lão bản thế mà tìm mới phục vụ viên. Nàng nhất thời cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Tiểu Nghệ bưng thức ăn, ngay tại Âu Dương Tiểu Nghệ trong hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh, giống như là lập tức sắp vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra thời điểm, trong phòng bếp lại là truyền ra Bộ Phương này nhàn nhạt thanh âm. Âu Dương Tiểu Nghệ sững sờ, rút ra sụt xịt cái mũi, sắc mặt trong nháy mắt âm chuyển tinh, hấp tấp chính là hướng phía cửa sổ chạy tới. Hắc, thối lão bản không đổi phục vụ viên a? đem món ăn đưa cho không rõ ràng cho lắm mừng khấp khởi nha đầu thời điểm. Bộ Phương đưa mắt nhìn sang Nghê Nhan. Cau mày nói, người một mực đi theo ta không phiền a? Người dạy ta này khống chế linh thú thịt linh khí kỹ xảo. Ta liền không quấn lấy ngươi, Nghê Nhan lẩm bẩm nói. Có chút không thèm nói đạo lý, vậy ngươi nấu một đạo ngươi tự nhận là đắc ý nhất món ăn tới. Để cho ta hài lòng, ta liền dạy ngươi. Nếu không, cũng đừng quấn lấy ta, Bộ Phương đón đến về sau. Nghiêm túc nói PS, lão đại đẹp dai fix giúp đệ lại màu của thần cấp với. Đệ đổi tên bị mất màu rồi, DM chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.